Chương 344: Tìm mòn gót giày. Lão già trong La Gia phái người phục kích đội ngũ của tiểu thư Vivi, khiến nàng bị kẹt ở khu Seeker, không cách nào thoát ra được. Hai bên đã đánh vài trận, thương vong nặng nề, trong khi đó thì đại hội của dòng họ La Gia đã cận kề. Mọi người cứ tưởng lần này tiểu thư Vivi không thể tới tham gia kịp, ngờ đâu nàng lại đột ngột xuất hiện ở thành Thiên Hồ. Sau này ta mới biết đội ngũ lớn kia chỉ để đánh lạc hướng, người chỉ huy là Mông Khiết Từ, trợ thủ đắc lực của nàng. Còn tiểu thư Vivi lặng lẽ băng qua khu rừng tuyết Will, xuyên qua hẻm núi lớn Thiên Long, vòng qua thành Lý Nhĩ rồi mới về Thiên Hồ. Người phụ trách bảo vệ là Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn. Nghe nói tiểu thư Vivi rất khâm phục đoàn trưởng của tạp tu đoàn này. Nàng đưa ra điều kiện tối ưu đãi để giữ người này lại, nhưng hắn lại từ chối. Có vẻ như A Triết cũng không hiểu sao đoàn trưởng của Tuyết Ti Trùng lại lựa chọn như vậy. Mopley ra vẻ đăm chiêu. Xem ra việc tiểu thư Vivi nắm quyền quản lý La Gia đã quyết định. Chỉ là không biết Tuyết Ti Trùng tập tu đoàn này có lai lịch ra sao. A Triết cười cười. Đoàn trưởng suy nghĩ nhiều làm gì? Hỏi một chút là biết thôi. Mopley, ha ha, nói cũng đúng. Chúng ta đi hỏi thăm xem. Đoàn người Mopley ở trung tâm phục vụ tập tu rất dễ gây chú ý. Đi đâu cũng trở thành tiêu điểm của các cặp mắt xung quanh. Tuy thế, bọn họ vẫn rất tự nhiên, chẳng hề bối rối chút nào. Rất nhiều tạp tu đang thầm phán đoán lai lịch của đoàn người này. Mopley vừa đi, vừa suy tính. Hắn vốn không có ý định dừng chân ở Seeker. Lần này, bọn họ ra ngoài vì một ủy thác, mà ủy thác này lại có liên quan mật thiết tới nhu cầu của hắn. Vậy mà lần này lại rất xui xẻo, chẳng những không thu được tin tức nào, mà còn đúng vào lúc Pháp Á đang điên cuồng khuấy động chiến tranh. Vài ngày trước, bọn họ nhận được tin đường trở về thành Thiên Hồ đã bị phong tỏa. Trong khu vực ở giữa thành Sắc Lạc và Thiên Hồ có 5-6 thế lực đang đánh nhau không ngừng. Lúc này mà xen vào thì chẳng khác gì tự sát. Tuy nhiên, không phải là không có cách trở về thành Thiên Hồ. Con đường mà Tuyết Tiêu Trùng chọn để hộ tống tiểu thư Vivi chắc chắn không có xung đột nào. Chỉ có điều, trong mắt Mopley thì con đường đó còn nguy hiểm hơn việc đi xuyên qua các khu vực chiến sự. Bọn họ đành bất đắc dĩ tạm thời ở lại thành phố Sắc Lặc. Do quá nhàm chán, Mopley bèn đến trung tâm phục vụ tạp tu trong thành phố. Hắn không ngờ lại được gặp cảnh tượng náo nhiệt như thế. Bọn họ liền cảm thấy tò mò. Tuyết Hoa tạp tu đoàn khá nổi tiếng ở khu Thiên Đông Lý, nên bọn họ cũng từng thấy qua cảnh này. Do đó, bọn họ hiểu rõ ý nghĩa phía sau cảnh tượng sôi động này hơn bất cứ ai khác. Dù cho Tuyết Hoa tạp tu đoàn có tuyển người, thì cũng khó mà náo nhiệt hơn thế này. Đại ca, xin quấy rầy một chút. Không biết Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn này có lai lịch ra sao? Sao lại có rất nhiều người tới dự tuyển như vậy? A Triết bên cạnh Mopley thấy một tạp tu đi ngang qua, liền vội hỏi. Vị tạp tu này bị chặn lại, trong lòng không vui, nhưng khi nhìn thấy mấy người này, khí độ bất phàm cũng không dám kiêu ngạo, khách khí nói. Các vị vừa đến thành Sắc Lạc phải không? Mopley và A Triết nhìn nhau. A Triết gật đầu cười. Đúng vậy, ánh mắt của ngài thật độc đáo. Chúng ta vừa tới đây hôm qua, hôm nay thấy chỗ này sôi động như vậy nên rất khó hiểu. Gã tạp tu này được A Triết tâng bốc một chút, liền thấy mấy người này thuận mắt hơn rất nhiều, liền giải thích. Thường thôi, đừng nói các ngươi không hiểu, ngay cả tạp tu ở đây còn không hiểu nữa là. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Tuyết Tiêu Trùng tạp tu đoàn này rất nổi tiếng. À, vì sao vậy? A Triết ra vẻ hứng thú, mấy người còn lại cũng lộ vẻ chăm chú lắng nghe. Gã tạp tu này thấy mọi người đều bị mình hấp dẫn, liền hăng hái. Các ngươi biết Liên Minh Xuyên Hạ không? Liên Minh Xuyên Hạ? A Triết ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Hình như ta từng nghe nói qua, thực ra thì hắn có nhớ ra liên minh nào đâu. Bình thường bọn họ rất ít tiếp xúc với các thế lực địa phương nhỏ bé này. Haha, nhìn là biết các vị rất ít khi đi ngang qua khu Seeker. Liên Minh Xuyên Hạ là thế lực lớn nhất ở khu này, có 35 tiểu bảo. Thế lực như vậy có thể coi là nhỏ sao? Trong mắt Mopley lộ ra vẻ châm chọc, nhưng A Triết lại vội gật đầu phụ họa. Đúng vậy, không nhỏ chút nào. Liên Minh Xuyên Hạ có hơn mấy ngàn tạp tu, trừ Kiều Gia có thể miễn cưỡng chống đỡ thì chẳng có ai là đối thủ. Điều khó tin là thế lực lớn như thế lại bị Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn tiêu diệt, ngay cả thủ lãnh Văn Tá Phu cũng bị giết. Trong cuộc chiến này, Liên Minh Xuyên Hạ đều đã điều động mấy ngàn tạp tu, nghe nói còn có mấy trăm chiến đấu tạp tu, nhưng đó là chưa phải là mạnh nhất. Gã tập tu úp mở. A Triết ra vẻ ngạc nhiên, vội hỏi tiếp. Trời ơi, còn có thứ gì mạnh hơn nữa? Lão quỷ Văn Tá Phu vô cùng xảo quyệt. Hắn dám ra tay là vì bản thân còn một ách chủ bài khác. Mấy trăm tòa xe chiến đấu. Chắc các ngươi đã thấy qua thứ này rồi. Mấy trăm chiếc, biết bao nhiêu tiền? Gã tập tu này lắc đầu liên hồi, vẻ xót của như thể đó là tiền của hắn vậy. Mớp lại nghe vậy thì bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc. Toa xe chiến đấu là loại vũ khí được bàn tán nhiều nhất trong thời gian gần đây. Theo như nghiên cứu của bọn họ, khi toa xe chiến đấu có số lượng trên 150 chiếc sẽ có uy lực cực kỳ kinh khủng. Mấy trăm toa xe chiến đấu sẽ có uy lực khủng khiếp tới mức nào? Không phải chứ, nghe nói thứ này rất dữ dằn á. A Triết vẻ mặt không tin tưởng, lần này chẳng phải là giả bộ. Gã tập tu này hừ lạnh. Dữ dằn, đúng rồi, ai chẳng biết nó rất kinh khủng. Nhưng cái thứ dữ này cũng đã bị tuyết tiêu trùng phá hủy sạch bách. Ta không nói dốc đâu, ai ở đây cũng biết trong sơn cốc đó vẫn còn rất nhiều tàn tích của toa xe chiến đấu. Gã tạp tu này lộ ra vẻ hâm mộ, hưng phấn nói. Các người nói xem, tạp tu đoàn như vậy đúng là mạnh thật. Dù ở đâu thì cũng thuộc tạp tu đoàn hàng đầu. Khó có lúc bọn họ tuyển người, ta cũng đi thử thời vận. Nếu được chọn thì sau này tha hồ mà ăn uống no say. Hắn lộ vẻ thích thú như là mình đã được chọn rồi vậy. Đám người Mopley còn đang nghiền ngẫm những gì mà gã tạp tu vừa nói. Nếu những điều này là thật thì tuyết tiêu trùng tạp tu đoàn thật kinh khủng. Ở nơi hẻo lánh này lại đột ngột xuất hiện một tạp tu đoàn mạnh như thế thì quả hơi kỳ lạ. Gã tạp tu chợt úp úp mở mở nhìn A Triết cười. Còn có một tin nhỏ khác liên quan tới tuyết tiêu trùng tạp tu đoàn. À, còn có tin nhỏ gì nữa? A Triết vội ngẩng đầu lên, thấy gã tạp tu này ngậm chặt miệng như chưa từng nói câu nào. Hắn liền hiểu ý, tiện tay rút tấm tiền tạp ra, lặng lẽ nhét vào tay gã tạp tu. Làm phiền đại ca lâu như vậy thật là không tốt. Đây là một chút tâm ý của tiểu đệ, để chút nữa đại ca uống trà giải khát. Gã tạp tu vừa sờ thấy tấm tạp tiền, liền lộ ra vẻ vui mừng. Đối phương biết điều như thế thì hắn tự nhiên không từ chối. Nghe nói tuyết tiêu trùng tạp tu đoàn có thể sản xuất tử huỳnh tinh chế. Cái gì? A Triết cùng Mopley đều kêu lên. Mopley vừa mở miệng liền toát ra khí thế không giận mà uy. Gã tạp tu này liền ngã ra. Gã tạp tu này nói liên hồi. Thật mà, những gì ta nói đều là sự thật. Thấy hai người nhìn chằm chằm vào mặt mình với ánh mắt sáng rực, hắn hơi hoảng sợ nhưng mau chóng giải thích. Người khác tưởng đây chỉ là lời đồn nhưng lại là sự thật. Ta có người họ hàng làm chủ một cửa hàng. Họ mua dịch tử huỳnh tinh chế từ tuyết tiêu trùng tạp tu đoàn. Chúng ta qua xem một chút. Mopley trầm giọng nói. Bây giờ hắn rất nóng lòng muốn gặp tuyết tiêu trùng tạp tu đoàn. Thấy Mopley xoay người đi, A Triết vội vàng kính đáo đưa cho gã tạp tu này một ít tiền. Cảm ơn. Nói xong liền đuổi theo đoàn người Mopley. Gã tạp tu này thừ ra nhìn vài tấm tạp tiền trên tay. Qua một lúc lâu thì hắn mới lộ ra vẻ vui mừng. Đám người này thật là hào phóng. Lần này Mopley đến đây là vì dịch tinh chế từ quặng tử huỳnh. Một khoảng thời gian trước, đột nhiên có không ít dịch tử huỳnh tinh chế được chuyển từ đây tới thành Thiên Hồ. Bọn họ được ủy thác đi tìm nơi sản xuất dịch tinh chế này. Bọn họ muốn lập quan hệ hợp tác vừa lâu dài vừa có giá trị lớn với đối phương. Đáng tiếc, dù cố thế nào bọn họ cũng không tìm được nơi sản xuất. Còn mấy cửa hàng thì rất kín đáo, bọn họ không thể điều tra được gì. Tìm mòn gót giày mà không thấy, có được là chẳng tốn chút công lao. Bọn họ nhanh chóng đi tới nơi tuyển dụng của tuyết tiêu trùng tạp tu đoàn. Hôm nay cả trung tâm lớn đến thế mà chỉ phục vụ cho riêng họ. Càng vào trong thì người càng đông, khắp nơi đều là tạp tu với vẻ mặt phấn khởi. Đoàn người Mopley thầm khiếp sợ. Nhìn quy mô tuyển dụng là biết tuyết tiêu trùng tạp tu đoàn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào. Mặc dù ở đây đông hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng rất trật tự, ngay ngắn. Những tên tạp tu bướng bỉnh này đều xếp hàng rất đàng hoàng. Không một ai dám nói lớn hay đùa giỡn, đám tạp tu này như những học sinh ngoan ngoãn. Đoàn người Mopley càng cảm nhận được điểm không tầm thường của tuyết tiêu trùng tạp tu đoàn, tính kỷ luật rất nghiêm. Đoàn người Mopley không xếp hàng mà đi thẳng vào trong. Ở giữa hàng người đang xếp hàng thì bọn họ rất chướng mắt. Tuy nhiên, đám tạp tu này cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc. Vừa nhìn khí thế của đoàn người Mopley, nhiều người thầm phán đoán bọn họ có lai lịch không tầm thường. Nhiều tạp tu có hiểu biết rộng thì càng hoảng sợ trong lòng. Đoàn người này có thực lực rất cao, chẳng ai nhìn thấu. Điều này cũng có nghĩa thực lực của đám người này vượt xa bọn họ. Các vị, đây là nơi tuyển dụng của Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn. Nếu các vị đến dự tuyển thì xin mời xếp hàng. Một thanh niên có dáng người cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, chặn đường bọn họ. Mopley dừng bước, mắt hơi giãn ra. Từ lúc làm đoàn trưởng Tuyết Hoa, đã lâu rồi hắn chưa thấy ai dám kiêu ngạo trước mặt bản thân. Chú ý tới thế đứng của đối phương, Mopley thầm rùng mình. Đây là tác phong điển hình của quân đội. Chẳng lẽ người thanh niên này đến từ quân đội? Quân đội là một thế lực mà người khác rất kiêng kỵ. Dù là thế lực nào hay tạp tu đoàn nổi tiếng như bọn họ đều rất cẩn trọng, tránh xung đột với quân đội. Đó chẳng phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Hắn không khỏi cẩn thận đánh giá người thanh niên trước mắt. Hắn chợt có cảm giác người này nhìn rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Tuy nhiên hắn vắt óc ngẫm nghĩ, vẫn chẳng nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Lúc này đối phương mới cẩn thận đánh giá hắn. Những tạp tu xung quanh đều tập trung chú ý vào hai người. Có không ít kẻ lộ ra vẻ hưng phấn. Đám người này nhìn qua cũng biết là cao thủ, mà người thanh niên xa lạ kia lại đại biểu cho Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn. Nếu hai bên đánh nhau thì có trò vui để xem rồi. Đám tạp tu này có ai là kẻ an phận đâu? Bọn họ còn mong thiên hạ đại loạn nữa là. Mọi người rất tò mò, Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn đột ngột trỗi dậy này sẽ ứng phó ra sao? Trăm nghe không bằng mắt thấy. Chẳng có ai từng tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn và Liên Minh Xuyên Hạ. Những tạp tu hơi lợi hại đều hy vọng ông chủ của mình có thực lực. Nếu hai bên xảy ra xung đột thì bọn họ tự nhiên biết được Tuyết Ti Trùng có phải là hữu danh vô thực hay không. Thì ra là đoàn trưởng Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn, Mopley tiên sinh. Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn, Khương Lương hân hạnh được gặp Mopley tiên sinh. Người thanh niên này bình tĩnh chào Mopley. Những lời chào có vẻ rất bình thường này là chẳng khác nào quả bom nổ giữa không trung, phục vụ tạp tu to như thế này.